Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, 6 cái chí bảo. Lý Mục nơi nào có tâm tư cùng những người này ở đây dây dưa. Hắn trực tiếp tách ra đám người, rời đi trạm dịch, phía sau có người đuổi theo, nhưng rất nhanh liền mất dấu rồi mục tiêu. Cho thể diện mà không cần, thậm chí ngay cả ta thiên thần tộc đều không để vào mắt. Vị kia thiên thần tộc sứ giả, tức giận bất bình, đúng lúc này, xa xa có người lớn tiếng mà nói, đi ra, kỳ mới nhất trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng đi ra. Nháy mắt tất cả mọi người lại, kích động, mau nhìn xem, thật sự đi ra, nhìn Lý Nhất Đao. Mau nhìn Lý Nhất Đao xếp hàng thứ mấy. Trời à, 16 tên, 20 vị trí đầu bên trong. Lý Nhất Đao xếp hạng thứ 16. Ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Lại vẫn ở kiếm thần vương ngôn nhất bên trên. Bất quá lầm đi, Lý Nhất Đao đích thật là lợi hại. Nhưng hắn đánh bại là xếp hàng thứ 20 đông môn suy tuyết a. Làm sao sẽ trực tiếp trở thành thứ 16? Vượt qua kiếm thần vương ngôn nhất. Đùa giỡn, ta nhìn, đây là chuyện đương nhiên. Một ngày mấy trăm chém, đánh đâu thắng đó, liền ngay cả đông môn suy tuyết như vậy đỉnh cao thiên kiêu cũng là bị một đao đánh bại. Có thể thấy được Lý Nhất Đao thực lực sâu không lường được, xếp hạng thứ 16 không hề tranh luận. Rất nhiều người ở tiên võng cùng với riêng mình thông tin trên lệnh bài thấy được mới nhất trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng. Tên Lý Mục, cao ở thứ 16. Này khiến rất nhiều người thán phục. Vừa cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy cũng coi như là hợp lý. Bởi vì Lý Nhất Đao từ trước đến giờ chỉ điểm một đao. Mặc kệ đối thủ lợi hại bao nhiêu, cũng là một đao hết nợ. Trước rất nhiều tu sĩ cảm thấy khả năng này là may mắn. Nhưng là bây giờ, càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm thấy, chuyện này chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, sâu không lường được. Theo tin tức không ngừng truyền mở, hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành, nhấc lên to lớn sóng lớn, một cái đỉnh mới thiên kiêu sinh ra, phá vỡ trước rất nhiều thế lực, chủng tộc đối với trận này thiên kiêu chiến bố cục cùng phán đoán. Cũng ảnh hưởng đối đãi các đại thiên kiêu các loại đối sách. Cái bài danh này sinh ra dư âm, không ngừng phóng xạ, ấp ủ, mà cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, lại có một cái tin tức mới, trên tiên võng truyền lưu mau tới, lại một lần nữa rung động thần kinh của mọi người kiếm thần vương ngôn nhất. Công khai khiêu chiến xếp hạng thứ 10 vị đỉnh cao thiên kiêu. Toàn bộ hồ thần chi căn cứ thần thành đều sôi trào. Từ khi thiên kiêu chiến mở ra tới nay, đỉnh cao thiên kiêu trong đó chiến đấu đã ít lại càng ít. Điều này là bởi vì đỉnh cao thiên kiêu thực lực xếp hạng so sánh. Cũng không phải là một ngày hai ngày hình thành, rất ít xuất hiện gợn sóng. Nhưng là bây giờ, theo Lý Nhất Đao hung hăng giết tiến vào 20 vị trí đầu phía sau, bị đẩy ra người thứ 20 kiếm thần vương ngôn nhất. Rốt cục đang ngủ đông hồi lâu phía sau, lại có mới động tĩnh, trực tiếp khiêu chiến thứ 10. Cái này khoảng cách, có thể là có chút mà lớn a. 20 người đứng đầu đỉnh cao thiên kiêu, mỗi hướng lên trên vượt qua một cái thứ tự, đều khó như lên trời, mà một không cẩn thận, rất có thể rơi dụng vực sâu vạn trượng. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Kiếm thần vương ngôn nhất làm như thế. Đúng là cương liệt tới cực điểm. Thanh hồ chủ phủ. Khác nào tiên cảnh. Linh khí dồi dào. Cây cối âu hành. Thế núi thủy thế đều vô cùng tốt. Lý Mục ở một vị xanh giáp tu sĩ dưới sự hướng dẫn. Đi tới chủ phủ hậu viện phòng khách bên trong. Thấy được đã chờ đợi ở trong đó thanh hồ thiếu chủ. Đùa giỡn. Đao thần Lý Nhất Đao, ngưỡng mộ đã lâu, thanh hồ thiếu chủ mặt như hoa đào, tuấn tú nhã trí, có giống như nam tử ít có tinh xảo. chủ động chào đón, chắp tay, nói, chúc mừng Lý Huynh, một trận chiến giết vào xếp hạng thứ 20, khiến thiên hạ liếc mắt a. Lý Mục chắp tay đáp lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Bích Ngôn cô nương ở nơi nào? Thanh Hồ thiếu chủ khẽ mỉm cười, nói, ta liền biết, Lý Huynh gặp mặt câu nói đầu tiên, chính là hỏi Bích Ngôn cô nương tâm tích. Ha ha ha, Mẫn Huynh, ngươi nhìn ta có phải hay không nói đúng? Lý Mục lúc này mới chú ý tới, nguyên lai ở trong đại sảnh, còn khác có một người, xem ra tuổi còn trẻ, nhưng tu vi không yếu. Bộ dáng tựa hồ là một cái nào đó tinh khu thiên kiêu. Đùa giỡn, thiếu chủ tâm tư thâm trầm, thấy rõ thấu triệt, người trẻ tuổi kia nói, hướng về Lý Mục chắp tay, nói, tại hạ Huyền Minh tinh khu Mẫn thần tử, gặp Lý Huynh, nha, quả nhiên là những tinh khu khác thiên kiêu, nhìn dáng dấp như vậy, hẳn là bị Thanh Hồ tộc cho mời chào lôi kéo. Vì lẽ đó Mẫn thần tử mới ở Thanh Hồ trước mặt thiếu chủ lấy phụ tá tự xưng, lễ nghi chu toàn. Lý Mục gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Thanh Hồ thiếu chủ. Thanh Hồ thiếu chủ cười nói, Lý Huynh mà tạm dừng lôi đình cơn giận, nghe ta giải thích, ta để người mời Bích Ngôn cô nương trở về, tuyệt không phải muốn hại nàng, mà là có một việc cơ duyên lớn muốn tặng cho nàng. Đến đến, Lý Huynh trước tạm mời ngồi, ta cam đoan với ngươi, Bích Ngôn cô nương tuyệt đối an toàn. Lý Mục nhìn hắn vẻ mặt thản nhiên theo cùng, cũng không phải là đang nói dối, liền vào phòng khách. Chủ thứ ngồi xuống, có hầu gái tăng thêm nước châm trà, trà là Thanh Hồ tộc Lục Phong trà, nước là hồ thần chi căn cứ thần thành trắng nước suối. Lý Mục nâng chung trà lên, thổi mở lá trà, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm xông vào mũi, làm như có thể xúc động chân khí trong cơ thể sôi trào như thế. Lý Huynh hẳn phải biết, Bích Ngôn cô nương chính là ta Thanh Hồ tộc một thành viên. Thanh Hồ thiếu chủ cười nói, Lý Mục gật gật đầu. Thanh Hồ thiếu chủ lại nói, nói đến cũng là xấu hổ, này chút năm, ta Thanh Hồ trong tộc, xảy ra một ít chuyện, dẫn đến Bích Ngôn cô nương lưu lạc ở ngoài, là Lý Huynh ra tay, mới đưa nàng mang về tổ sao. Bích Ngôn cô nương huyết mạch trong cơ thể có một ít đặc thù, cho nên nàng trở lại không lâu, ta Thanh Hồ tộc thần miếu gia phả bên trong thì có một ít biểu hiện. Lý Mục nghe đến đó, trong lòng hơi động, trước đây hắn cảm thấy tiểu hồ nữ hẳn là một người bình thường hồ yêu mà thôi. Thế nhưng sau đó, theo lệnh hồ thần dực hiện thân, để Lý Mục ý thức được, sự tình khả năng không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lệnh hồ thần dực thực lực mạnh, có thể so với vương giả, vừa ra tay liền đem tứ đại tướng cấp nghiền ép, chỉ là trong cơ thể tựa hồ là có một ít vết thương cũ các loại. Bất quá, chỉ bằng hắn có thực lực như thế, nhưng ẩn cư ở tiểu trong thôn xóm, đối mặt cái kia bốn cái hắc y giáng cấp, còn như vậy ẩn nhẫn, cũng đã đầy đủ thuyết minh vấn đề. Tiểu hồ nữ là lệnh hồ thần dực con gái, như thế nào lại đơn giản? Lý Mục sau đó càng nghĩ càng thấy được, Bích Ngôn mặc dù bị bán được anh tiên tinh khu, kỳ thực bất quá là lệnh hồ thần dược nghĩ muốn dùng phương thức này đến để con gái của chính mình rời xa một cái nào đó đáng sợ âm mưu vòng xoáy. Mà viên kia hạt tinh bạch vũ hoàng triều trong sự tình, chỉ sợ là cũng không giống là mình trước thấy đơn giản như vậy. Bất quá, này chút đối với Lý Mục tới nói đều không có gì sức hấp dẫn. Hắn mặc kệ Bích Ngôn là thân phận gì, là ai, hắn chỉ biết là cô bé này đã từng không tiếc dùng tính mạng của mình đi trợ giúp hắn. Nàng là bằng hữu của hắn, bạn tốt, cùng Bích Ngôn làm bạn, nếu như có nguy hiểm lời, cái kia Lý Mục cũng sẽ không có chút nào lùi bước. trời đất sụp đổ, một đao cự, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại Thanh Hồ thiếu chủ lời, ấn chứng Lý Mục suy đoán, Bích Ngôn huyết mạch, quả nhiên là không đơn giản. Ta phái trước người hướng về trạm dịch, đem Bích Ngôn mang về. Chỉ có điều, bởi vì một số nguyên nhân, thân phận của nàng không thể công khai, vì lẽ đó ngày đó chọn lựa thủ đoạn, thì đơn giản trực tiếp một ít. Kính xin Lý Huynh chớ trách, Thanh Hồ thiếu chủ nói phi thường trực tiếp, cũng hết sức khách khí lại lần nữa hướng về Lý Mục biểu thị áy náy. Lý Mục nói, chỉ cần Bích Ngôn không có gặp nguy hiểm, thiếu chủ một phần tâm ý, Lý Mỗ tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, ta còn là muốn gặp một lần Bích Ngôn cô nương. Thanh Hồ thiếu chủ suy nghĩ một chút, nói, Bích Ngôn cô nương lúc này lẽ ra không nên gặp người. Nhưng Lý Huynh thân phận đặc thù, như vậy đi, ta để người chuẩn bị một chút. Hắn nhìn một chút Mẫn Thần Tử, Mẫn Thần Tử đứng dậy cáo từ, tựa hồ là đi xếp cái gì. Thanh Hồ thiếu chủ nói đến, còn phải cố gắng cảm tạ Lý Huynh, đem Bích Ngôn cô nương từ Bạch Vũ Hoàng triều mang về. Bộ tộc ta chuẩn bị chỉ là lễ mọn, kính xin Lý Huynh vui lòng nhận. Nói, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sáu tên trẻ đẹp tới cực điểm Thanh Hồ tộc mỹ nữ, bưng sáu cái bạch ngọc bàn, dáng dấp yểu điệu, chậm rãi đi tới. Từng cái trong mâm ngọc đều chứa một thứ. Lý Mục nhìn một chút Thanh Hồ thiếu chủ, không nói gì. Này một viên phỉ thúy đan, bát phẩm tiên đan, ăn vào có thể tăng cường trăm năm tu vi chân khí. Thanh Hồ thiếu chủ chỉ vào đứng thứ nhất Thanh Hồ mỹ nữ trong tay mâm ngọc, cười nói, tha thứ ta nói thẳng, Lý Huynh tu vi chân khí bất quá là binh cảnh, có khiếm khuyết. Nếu như được này một viên bích thúy đan ăn vào, liền có thể một lần đột phá binh cảnh. Nếu như Lý Huynh luyện khí công pháp cao minh, đạt đến tướng cấp đỉnh cao, cũng không phải là không thể. Lý Mục ánh mắt rơi vào đứng thứ nhất Thanh Hồ mỹ nữ ngọc bàn bên trên, đó là một viên khác nào tuyệt mỹ phỉ thúy điêu khắc thành ngọc hoàn như thế đan dược. Tầng ngoài lưu chuyển màu xanh phù văn đồ án, lít nhà lít nhít, đem tất cả năng lượng đều thu lại ở trong đó. Không phải không thừa nhận, này một viên tiên đan, đối với Lý Mục tới nói, rất có sức mê hoặc. Thanh Hồ thiếu chủ vừa chỉ thứ hai mỹ nữ trong tay mâm ngọc, nói, này là một quả giáp hoàn, ở trong chứa một bộ hồ tộc thần giáp, thôi thúc phía sau, giáp trụ bao trùm toàn thân. Đương nhiên, lấy Lý Huynh cơ thể ngươi cường độ, này giáp khả năng không cần. Nhưng nếu là biếu tặng thân bằng, nhất định là hàng cao cấp, này bộ giáp coi như là rơi vào binh cảnh trên người. Thôi thúc phía sau, một viên gắng đón đỡ tướng cấp tột cùng công kích. Lý Mục không nói gì, Thanh Hồ thiếu chủ cười cợt, lại chỉ vào thứ ba cái Thanh Hồ tộc mỹ nữ trong tay mâm ngọc. Nói, này là một quả đao hoàn, nội hàm ngậm 9981 cây trường đao. Đều là ta Thanh Hồ thần miếu ở mấy vạn năm tới nay thu thập một ít dị tộc cường giả đao, trong đó mạnh nhất một thanh đao chính là năm xưa Bát Hoang Đao Hoàng Vàng Bộ Bưng nắm giữ Bát Hoang Trảm Tinh Đao. Lưỡi dao có tổn hại nhưng linh tính như cũ. Lý Mục trong lòng hơi động, có thể thấy Thanh Hồ thiếu chủ những lễ mọn này tuyệt đối không phải lâm thời lấy ra, mà là trước kia đã sớm chuẩn bị xong. Làm vui lòng, mỗi một cái lễ vật đều là mình cần nhất. Thanh Hồ thiếu chủ lại chỉ vào người thứ bốn Thanh Hồ tộc mỹ nữ nói đúng mâm ngọc, nói, này là một bản đao phổ, năm xưa Bát Hoang Đao Hoàng Vàng Bộ Bưng trên người lục soát ra bí tịch, phẩm cấp không biết nhưng uy lực vô cùng. Ta Thanh Hồ tộc bởi vì thể chất giới hạn, vì lẽ đó không cách nào tu luyện này bản đao phó. Lý Huynh ngươi nhân tộc thân, nhưng là lại không quá thích hợp.